mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 77 từ chương 761 đến chương 770. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 761. A Thất. Trong rừng Phi Long, tiếng giao chiến kéo dài không dứt. Biết rằng quân Mai Phục đã có viện binh, Yêu Hậu cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng hốt, cháo sói rung giọng: "Chủ tử, quân địch ngày càng đông. Bên Kim Đao vệ cũng đã gặp cao thủ. Kim Đao vệ chính là nô lệ Câm A Thất." Yêu Hậu nhắm mắt, giọng cay đắng: "Ta biết." Nàng cảm thấy thế lực lớn mạnh của mình trước đây đã sắp sụp đổ. Bây giờ, nàng chỉ có thể trông cậy vào võ nô A Thất có thể giết chết cao thủ cản đường, rồi dựa vào võ công cao cường bắt sống chủ tướng quân địch để quân địch sợ nếm chuột vỡ bình. Ngẩng đầu lên, Yêu Hậu chỉ nhìn thêm vài lần, cả người lập tức sững sờ. Người này nói là hổ tướng quân của Tây Thục, Tư Hổ vung rìu, điên cuồng chạy, chém ngã từng cây cổ thụ. "Chạy đi, ngươi chạy đi." Sức lực dường như vô tận, khiến A Thất không ngừng nhảy qua lại trên cành cây. Kinh hãi, nếu cứ kéo dài thế này, không nói đến việc bắt vua, quân của mình chắc chắn sẽ không cầm cự được. Hắn cắn răng, không kéo dài nữa, người như tia chớp lao ra, kiếm trong tay như con rắn khổng lồ, đâm xuống phía Tư Hổ. Tư Hổ không hề né tránh, tức giận vung rìu, chuẩn bị liều mạng. Tên điên này, A Thất trong lòng thầm mắng, không dám liều mạng, vội vàng rút kiếm, lùi lại, tìm cơ hội khác. Tư Hổ cười lớn: "Ha ha, ta đã nói rồi, ngươi chỉ là một tên chó nhát gan, đánh không dám đánh, chạy không dám chạy, hay là ngươi quỳ xuống gọi ba tiếng gia gia, ta sẽ chấp ngươi một tay. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất kiếm khách, không bằng gọi là thiên hạ đệ nhất chạy trốn." A Thất trầm mặt, suy nghĩ mấy chiêu kiếm, nhưng vẫn không dám ra tay. Trong quân, một phụ tá vội vàng nói: "Hổ tướng quân, đừng để ý đến tên điên đó, mau đi phá trận đi, tên áo bào đen đó chắc chắn sẽ đi bảo vệ chủ tử." Nghe vậy, Tư Hổ ngẩng đầu mắng hai câu, lại thấy trận khiên trong rừng, nỏ chiến đã giết không ít huynh đệ của mình, liền vội vàng kéo rìu lớn xông lên. A Thất kinh hãi, vội vàng lao tới, vung kiếm xuống. Ông, rìu của Tư Hổ còn cách non nửa trượng, khi bổ xuống lại vang lên tiếng gió rít, cảm thấy da đầu tê dại. A Thất né người, nhanh chóng lăn một vòng, xoay kiếm hoa quét về phía trước, động tác chậm hơn khoái kiếm. Tư Hổ rút rìu không kịp, dứt khoát không quan tâm. Sau khi chịu hai, ba vết thương, đưa tay một trưởng, đập thẳng vào vai A Thất. A Thất ho ra máu bay đi, mũi kiếm cắm xuống đất. Một cái diều hâu lộn nhào, vững vàng rơi trên một cành cây. Hắn mặt lạnh lùng, lấy ra một bình sứ, đổ ra bột phấn, rắc lên thân kiếm. Trong không khí, bắt đầu thoang thoảng mùi ngọt. Cả đời này, đây là lần đầu tiên hắn dùng độc để giết địch. Tự xưng là kiếm khách nhanh nhất trong tay tên khổng lồ kia, chắc chắn là không đủ để giết. Một người nói: "Hổ tướng quân cẩn thận, thẳng đang bôi độc lên kiếm." Tư Hổ tức giận: "Ta đã nói rồi, đây chính là một tên chó." A Thất làm như không nghe, nghiêng đầu nhìn bóng người yếu điệu trong trận khiên. Bóng người yếu điệu đó rõ ràng có chút bất an. A Thất chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu sao có chút đau. Trước đây hắn đã mơ rất nhiều lần cùng cô gái đó ngồi trên thảo nguyên đầy hoa cách tang, xung quanh là đàn dê bò, cỏ xanh mướt, không có khoái kiếm, không có chiến tranh, không có nô lệ Cầm và công chúa. Hai mắt chợt mở to, đạp nát cành cây, A Thất cầm kiếm lao ra, như một bóng đen lướt gió không ngừng mượn lực, với một chiêu kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào đỉnh đầu Tư Hổ. Năm 10 tuổi, khi còn chưa bị thuốc độc làm câm, hắn biết nàng thích hoa cách tang, liền một mình đi 300 dặm đến thảo nguyên, mang về một bó hoa lớn. Người này nói: "Tặng cho ngươi." Nàng nói: "A Thất, ngươi là người tốt nhất." Hắn đáp: "Ta sau này sẽ luyện kiếm thật giỏi, bảo vệ ngươi thật tốt, oanh." Lấy Tư Hổ làm trung tâm, một mảng bụi mù bỗng nhiên bùng lên, xung quanh, vô số binh lính đang giao chiến, cũng không khỏi liếc mắt nhìn. Tư Hổ với tư thế kéo rìu lên trên, mang theo cả trời đất bùn đất, thế rìu phung lên, còn móc theo một bóng người ho ra máu. Những người này hét lên: "Hổ tướng quân!" Tóc của Tư Hổ không biết đã rụng đi bao nhiêu, đỉnh đầu đã trở nên trọc, mà lưỡi kiếm của A Thất cách đỉnh đầu Tư Hổ không đến nửa tấc. Vô số binh lính minh quân đều hô to: "Hổ tướng quân uy vũ!" A Thất thống khổ ho ra máu, bị móc trên rìu, máu và thịt nát không ngừng rơi xuống. Nhưng lúc này hắn không nhìn kẻ thù bên dưới nữa, vẫn quay đầu nhìn bóng người yếu điệu trong trận khiên. Cả đời hắn đều là bóng tối không thể chịu đựng được, chỉ có cô gái đó đã từng mang đến cho hắn một tia sáng. Yêu Hậu khàn giọng hét lên: "A Thất, vứt bỏ kiếm, A Thất đưa tay ra, hướng về phía ánh nắng, hướng về khuôn mặt xa xôi không thể chạm tới, người này nói, nấc, nấc tan, hoa, nở, vị nô lệ câm được mệnh danh là kiếm khách nhanh nhất thiên hạ này, lúc sắp chết, lại thốt ra ước muốn cả đời. Nàng từng nói, A Thất, đợi ngày nào chúng ta về lại cố hương, xem hoa cách tan nở nhé. A Thất, ngươi không làm nô lệ câm, thì tôi biết bao. A Thất, trên rìu, A Thất chậm rãi nhắm mắt, Tư Hổ buông rìu xuống, lấy thi thể xuống, gầm lên vài tiếng, rồi cùng quân xông trận, lao về phía trận khiên. Ngoài hoàng đô, chiến sự vẫn tiếp diễn, Tạ Sư Nhân dẫn quân, ở đây 2 ngày, đã phát động những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất, phòng thủ không đủ, lại thêm sĩ khí tan rã, phá thành đã là kết cục định sẵn. Tại doanh địa gần đó, Từ Mục nhìn tin tình báo do trinh sát mang đến, chìm trong suy tư, người này hỏi, cho nên bên Thường Uy đã bắt đầu vây quét rồi. Ân Học đứng bên cạnh, đúng vậy, quân của Hổ tướng quân chắc cũng đã đến rồi. Lúc trước còn nói tìm thuyền của Yêu Hậu, bây giờ dù có chạy ra khỏi thành, Yêu Hậu cũng chắc chắn không thoát khỏi Thương Châu. Từ Mục có chút may mắn, tất nhiên là vậy, may mà lúc đầu đã cử Thường Uy đến Phi Long Lâm chặn người, nếu không Yêu Hậu này thật sự có khả năng chạy thoát khỏi Thương Châu, rồi lại đến một châu khác tiếp tục lấy danh nghĩa hoàng thất chính thống, gây họa cho Giang Sơn. Ân Học nói, đà chủ, quân công thành của Tả Sư Nhân chắc cũng không có vấn đề gì. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn trận chiến công thành phía trước, đã có cơ hội thắng lớn. Như hắn dự đoán, hoàng đô Thương Châu này đã không giữ được nữa. Thương Châu bị diệt, Yêu Hậu chết, thế cục sẽ nghiêng về phía Minh Quân. Tiếp theo, chỉ chờ giải quyết hậu sự. Người này nói, Lục Hiệp, cùng ta đi một chuyến. Yêu Hậu quỷ kế đa đoan, ta vẫn có chút không yên tâm. Ân Học đáp, biết ý chúa công, ta đã cho người chuẩn bị ngựa từ sớm. Dù sao đi nữa lần này, Yêu Hậu chắc chắn không thể trốn thoát được giả tâm của một cô gái nhà nông, nên phải kết thúc rồi. Trong rừng Phi Long, sau khi A Thất, người kiếm khách nhanh nhất chết, lại thêm viện quân của Tư Hổ đến, sĩ khí của Minh Quân lập tức tăng vọt. Mọi người hét lên, giết, vây giết Yêu Hậu. Chỉ còn lại hơn 2.000 người trong trận khiên, dù cháu sói có dốc hết sức, cũng không thể nào ngăn cản sự tan rã. Nếu không phải là tử sĩ tinh nhuệ, đã sớm bị phá trận từ lâu, cháu sói run giọng quay đầu. Chủ tử không ngăn được nữa, tôi Yêu Hậu đang được bảo vệ, im lặng ngẩng đầu lên, liếc nhìn thi thể A Thất ở xa, rồi lại quay đi, thất thần nhìn về phía bờ sông. Bao nhiêu năm bố cục, vẫn không thể làm chủ Trung Nguyên. Nhiều khi, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, cháu sói ngẩng đầu gầm lên, bảo vệ chủ tử. Đến lúc này, những tử sĩ này cũng đã hiểu rõ số phận của mình. Tư Hổ cầm rìu lớn, dù trên người đầy vết thương, vẫn không lùi bước, gầm lên, vung rìu, quét bay 2-3 tử sĩ, cả người lẫn khiên. Tôi Yêu Hậu ôm ấu đế, người khựng lại, dứt khoát ngồi xuống, mặc kệ xung quanh, tiếng la hét thảm thiết và tay chân bay tứ tung. Sự việc đến nước này, ngay cả nàng cũng không thể xoay chuyển tình thế. Nếu có thể chạy thoát khỏi Thương Châu, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bây giờ, ngay cả A Thất, người kiếm khách đã bảo vệ nàng hơn 10 năm, cũng đã chết trước mắt. Văn Nô Đường Ngũ Nguyên chết rồi, Võ Nô A Thất chết rồi, Nô Lệ chết thay là Lão Sư Thái Thúc Vọng, cũng đang tự thân khó bảo toàn ngoài Định Châu. Cuối cùng còn lại Nô Lệ sống, còn chưa kịp thay đổi kế hoạch, đã không còn cơ hội đếm kịp. Người này nói, Long Nhi, Long Nhi, Giang Sơn Đại Kỷ Trung Nguyên này, không ai cướp đi được. Tiêu Kỳ Đấy trong tả, không hiểu gì, chỉ cảm thấy cảnh chém giết, ồn ào rất thú vị. Vào lúc này, lại cười lên ngây ngô, cháu sói kinh hãi quay đầu. Chủ tử, trận khiên sắp bị phá rồi. Dưới sự tấn công của binh lính Minh Quân, cả trận khiên bảo vệ đã lung lay. Dù là tử sĩ không sợ chết, lúc này cũng không thể ngăn cản được thế công. Tôi Yêu Hậu sa sút ngồi đó, cháu sói, cản thêm một lúc nữa đi. Nếu không sai, Từ Bố Y sắp đến rồi. Cháu sói hỏi, Từ Bố Y, Yêu Hậu thở dài gật đầu, nhìn Tiểu Kỷ Đế trong lòng, đôi mắt nàng hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng. Như Yêu Hậu dự đoán, lúc này Từ Mục dưới sự gấp rút đã vào rừng Phi Long, lại được trinh sát chỉ đường, dẫn theo một doanh trại binh lính đến nơi mai phục. Hắn ngẩng đầu nhìn trận chiến giữa sân, tử sĩ tinh nhuệ của Yêu Hậu chỉ còn lại mấy trăm người, còn Yêu Hậu lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Ôn Kỷ Đế trong lòng, ngồi trong vòng vây bảo vệ cuối cùng, một người hô lên, bảo vệ chủ. Cháu sói đang cố gắng chống cự, bị một tiểu phó tướng nhưng lúc loạn lạc đâm một nhát dao, đầu bay đi. Thấy Từ Mục đến, Yêu Hậu giao tả lót cho một tử sĩ, sửa sang lại áo bào, bình tĩnh bước lên. một người hét lên, bắn tên. Trong vòng vây, một loạt tên nữa của Minh quân từ trên trời giáng xuống. Mấy chục tử sĩ của Yêu Hậu ngã xuống vũng máu. Từ Mục giơ tay, thế công xung quanh từ từ ngừng lại. Yêu Hậu nói, Thục Vương, nếu không sai, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Từ Mục đáp, biết rồi. Lần đầu tiên, ngươi giả làm con gái nhà họ Tô, vào quận Bạch Lộ, đối đầu 2-3 năm, kẻ thù lớn nhất đã rơi vào thế chết. Người này nói, ta dù là công chúa cao quý của Bắc Địch, Từ Mục lạnh lùng ngắt lời, Mã Gia Lam. Cái tên đã lâu không nghe này, khiến Yêu Hậu cả người run lên dữ dội. Từ Mục nói cho cùng, ngươi chẳng qua chỉ là một cô gái nhà nông Trung Nguyên, do cơ duyên xảo hợp mới có được ngày hôm nay. Ta đoán xem, một người giả làm công chúa thất lạc của Bắc Địch, người còn lại là vương tử Nhu Nhi thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vị. Ngươi và lão sư của ngươi quả là một ván cờ lớn, chỉ tiếc đều thua rồi, không hề có chút tự mãn nào. Lúc này Từ Mục ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự để ngoại tộc vào quan, vùng đất Trung Nguyên này sẽ không chỉ có chiến tranh cát cứ. Yêu Hậu nhắm mắt, Thục Vương, ta nguyện nhận tội, chỉ xin Thục Vương tha cho ấu đế. Từ Mục đáp, không phải ngươi tự nguyện nhận tội, mà là ngươi, Mã Gia Lam, đã đến đường cùng rồi. Về phần ấu đế, nói thật, Từ Mục cũng không muốn tha. Một chính quyền hoàng thất lung lay là mối họa lớn nhất cho việc đánh chiếm thiên hạ. Ví dụ như Viên Tùng, đã sợ đến mức phải hạ mình làm Châu Vương. Từ Mục vừa định mở miệng, bỗng nhiên một tử sĩ phía sau hét lên, chỉ chờ Từ Mục nhìn lại, đã thấy tên tử sĩ đó quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa ôm ấu đế, vừa cầm trường đao cắt vào cổ mình rồi ngã xuống chết. Mọi người đều thấy rõ, ấu đế trong tã không biết từ lúc nào đã trúng một mũi tên, máu nhuộm đỏ cả tã lót. Chỉ một thoáng, Tôi Yêu Hậu cả người mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, trong cổ họng phát ra tiếng khóc khàn khàn đến cực điểm. Nàng bò đến bên tã lót, đẩy tên tử sĩ tự vẫn ra. Một lúc sau, cuối cùng như một người mẹ bình thường mất con, khóc lóc thảm thiết. Ân Hộc đứng bên cạnh nhàn nhạt nói, Hoang Thất Đại Kỷ đã diệt. Ấu đế cuối cùng này, sau khi chết, khắp thiên hạ không còn ai có thể kế vị. Ngay cả Viên Tùng cũng không dám. Theo dự đoán của Từ Mục, dù có già chết, Viên Tùng cũng sẽ không xưng đế lần thứ hai. Trừ phi có ngày Viên Tùng thế lớn, có thể chiếm được nửa giang sơn. Từ Hổ hỏi, Mục Ca Nhi, làm sao bây giờ? Từ Mục đáp, lấy lụa trắng. Ân Học bình tĩnh mang đến lụa trắng, nhẹ nhàng bước đến, đặt vào tay Yêu Hậu. Yêu Hậu run rẩy nhìn đứa trẻ đã chết, lại nhìn dải lụa trắng trong tay. Nàng cười thê thảm, cầm lụa trắng lên. Trong rừng Phi Long, chỉ còn lại hơn 300 tử sĩ đều khóc lóc thảm thiết. Sau một hồi khóc, họ đều giơ đao lên, đặt lên cổ mình. Từ Mục ngẩng mặt lên, trầm giọng, cung thịnh Thái Hậu chịu chết. Tiếp theo, hắn quay người, lạnh lùng bước đi. Vô số binh lính Minh quân, tay cầm vũ khí, vây chặt bốn phía, cung thịnh Thái Hậu chịu chết. Ân Hộc người đi theo, dò dự nói, đà chủ, ta cứ nghĩ, ngươi sẽ tra hỏi một số chuyện. Từ Mục lắc đầu, nàng ta không ăn năn, sẽ không nói gì đâu. Sau trận đại thắng này, không hiểu sao trong lòng hắn, ngoài niềm vui lớn lao, còn có một chút mất mát. Nếu không sai, sau khi diệt trừ Yêu Hậu, mối họa của Trung Nguyên, tiếp theo sẽ là cuộc đại chiến cát cứ của các thế lực Trung Nguyên. Rất nhiều người trong Minh quân sẽ trở thành đối thủ không đội trời chung. Ngồi quỳ trên mặt đất, Tôi Yêu Hậu một tay ôm đứa trẻ đã chết, một tay cầm lụa trắng, còn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thi thể áo bào đen bị cành lá che lấp một nửa. Nàng nhớ lại năm đó, nàng gặp người chị đó, cô bé hỏi, tỷ tỷ là công chúa sao không vào cung? Người chị đáp, ở đó có rất nhiều người xấu, mẹ nói với ta, để ta làm người bình thường. À Linh, ta sẽ tích góp bạc, sau này chúng ta cùng nhau mở cửa hàng dệt vải. Cô bé nói, tỷ tỷ không làm công chúa, ta muốn làm công chúa cơ. Một giọng nói vang lên, Mã Gia Lăng, ta cho ngươi một cơ hội, dù là con dấu, tín vật, những thứ này ta đều có thể làm giả. Bây giờ đến lượt ngươi chọn. Mã Gia Lăng, ngươi không làm ta thất vọng, ngươi cuối cùng cũng đã ra tay, lừa nàng vào nhà kho củi thiêu chết. Tốt, từ hôm nay, ngươi không chỉ là công chúa Bắc Địch, mà còn là cháu gái của Hoàng Thất Kỷ Triều. 10 năm sau, Trung Nguyên đại loạn, chính là lúc ngươi ra mắt. Một người phụ nữ tựa vào gốc cây, khi tắt thở, tả lót trong tay cũng rơi xuống đất. Vị Yêu Hậu đã gây họa cho Trung Nguyên này, sau những thất bại liên tiếp, đã dùng một dải lụa trắng kết thúc cuộc đời mình. Đạp đạp đạp, ngoài Định Châu, hoang dã đầy rẫy quân giáp đen của Du Châu, với thế trận vây quét, cùng hơn 3 vạn quân Thục, tiêu diệt liên quân Hà Bắc đang lâm vào thế khó. Một người hét lên chém, chém. Hơn 10 phó tướng Hà Bắc run rẩy xin tha, nhưng cuối cùng không thể thay đổi được gì. Bị đao phủ thủ của Du Châu vung đao xuống, đầu người lăn lóc trên đất. Những người này hét lên: người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Chỉ còn lại hơn 3 vạn quân Hà Bắc, phần lớn vứt bỏ vũ khí, không ngừng dập đầu xin tha. Thỉnh thoảng có tướng lĩnh Hà Bắc cứng rắn, muốn cổ vũ sĩ khí, lại bị cung thủ Du Châu đã sẵn sàng, nhanh chóng bắn chết. Thường Tứ Lang ngồi trên ngựa, mắt tràn đầy vui mừng: tướng sói con, người thấy thế nào? Triều Nghệ cũng cưỡi ngựa, giọng trầm xuống: Thường Vương, theo ta thấy, lão già Thái Thúc chắc chắn còn giấu mình ở sâu trong hoang dã. Nếu bắt được hắn, xin Thường Vương đại lượng, để quân thuộc của ta tự tay xử lý, lấy đầu tên giặc này, báo thù cho Lục tướng quân. Thường Tứ Lang cười: đương nhiên, còn cả tên Hồ Vương kia, cũng giao cho ngươi. Sau trận này, có thể quét sạch vùng Hà Bắc, lại được thêm cả bãi chăn ngựa lớn ở Yến Châu, đã là một món hời lớn. Người này nói: truyền quân lệnh của ta, tiếp tục tiến sâu tiêu diệt. Lão già Thái Thúc quân lực còn lại không nhiều, lần này chúng ta thề phải giết sạch bọn giặc, tất cả đều gầm lên. Rống ngay, lúc này dù là quân Du Châu hay quân Thục đều cùng nhau gầm thét. Sâu trong hoang dã, trong một bộ lạc nhỏ bị bỏ hoang, chỉ còn lại hơn 4 vạn người, rất nhiều tướng sĩ trên mặt đều lộ vẻ mệt mỏi. Lương thảo đã cạn kiệt, hôm nay lại giết thêm hơn 100 con chiến mã. Đóng công giọng run rẩy, chỉ vào bát gỗ trong tay Thái Thúc vọng: Thái Thúc tiên sinh, ngươi nếu ăn không vô canh thịt ngựa cho ta thế nào? Thái Thúc vọng đặt bát gỗ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Thời gian này từ khi bị vây quét bắt đầu, hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng đều không thành công. Phải biết, vị đại mưu chính ngón của Du Châu kia không hề sơ hở, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lại thêm sự phẫn nộ của quân Thục, sĩ khí tăng vọt của quân Du Châu, đến bây giờ chắc là không còn đường thoát. Hắn nhớ đến Thương Châu, cách nhiều ngày như vậy, vị Thái Hậu mà hắn ký thác hy vọng chắc cũng đã thất bại. Đóng công hỏi: Thái Thúc tiên sinh, ta có thể thêm một bát nữa không? Thái Thúc vọng đáp: xin cứ tự nhiên. Đóng công vui mừng khôn xiết, vội vàng cúi đầu xuống, đưa tay vào nồi múc, răng sát. Thái Thúc vọng từ bên cạnh rút đao, chém vào cổ của Đóng công. Đóng công mặt đầy máu, không thể tin được ngẩng đầu lên: Thái Thúc tiên sinh, ta chẳng qua chỉ ăn thêm một bát thôi. Thái Thúc vọng như điên cuồng, dứt khoát đứng dậy, cầm trường đao, như đang trút giận, không ngừng chém về phía Đóng công. Cho đến khi thi thể của vị Hồ Vương này hóa thành một vũng máu. Bên cạnh, hộ vệ của Hồ Vương cũng bị loạn đao chém chết. Thái Thúc vọng ngẩng đầu, thở ra một hơi nặng nhọc: hô, nếu sớm hơn một chút, tên Minh Hữu ngốc nghếch này có thể cùng hắn nhanh chóng đoạt công định Bắc Quan, nói không chừng thật sự có cơ hội. Chỉ tiếc vì giết Lục Hưu đã lãng phí gần một ngày một đêm. Thái Thúc vọng nghiêng đầu liếc nhìn Công Tôn Khí đang co rúm lại phía sau: chúa công đừng sợ, ta không giết chúa công. Chúa công, có ăn canh thịt ngựa không? Công Tôn Khí vội vàng hét lên: Thái Thúc tiên sinh, ta không đói. Thái Thúc vọng nói, thôi được, vậy ta tự mình ăn. Công Tôn Khí nơm nớp lo sợ gật đầu. Chỉ tiếc không đợi Thái Thúc vọng ăn được hai ngụm, đã có trinh sát vội vàng chạy về. Người này nói: Thái Thúc tiên sinh, ngoài 50 dặm, quân Du Châu lại đuổi theo rồi. Thái Thúc vọng ném bát gỗ đi, nhanh chóng đứng dậy: chết tiệt, truyền lệnh toàn quân, lại rút lui về phía bắc. Nếu có ai chống đối, lập tức chém đầu. Gần 4 vạn tàn quân, bao gồm cả kỵ binh Nhu Nhiên, đều kinh hãi vô cùng, tiếp tục chạy trốn về phía bắc. Thực ra rất nhiều người đều biết, lui nữa sẽ đến bên cạnh Tuyết Sơn, dù quân địch không đuổi, cũng sẽ bị chết cóng tại Hà Châu. Sau khi ngăn chặn được cuộc tấn công mạnh mẽ của người Bắc địch, cả thế cục dần dần có lợi. Đông Phương Kính ngồi trên đầu tường, cùng Nhạc Thanh bên cạnh, nhìn quân Bắc địch đang rút lui về sau, cả hai đều lộ ra nụ cười. Nhạc Thanh nói: tiểu quân sư Uy Vũ, nhờ diệu kế, bọn chó địch không có cách nào. Đông Phương Kính nói: chính nhờ Nhạc tướng quân trung dũng, mới có thể giữ vững Hạ Châu. Mặt khác, vị kia trong trại địch cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ trong thành Hạ Châu, cộng thêm các đạo quân viện trợ sau này đã đạt đến 4 vạn người. Không chỉ có quân viện trợ của Du Châu, mà còn cả dân quân do người dân tự phát, cũng đến Hà Châu tham gia trận chiến thủ thành. Cách Hà Châu khoảng 20 dặm, trên một tòa lầu, Thác Bạt Hổ khoác kim giáp, vẻ mặt thất bại. 20 vạn đại quân ra khỏi Thảo Nguyên, dưới ưu thế lớn như vậy, lại không thể công phá được Hà Châu. Vị Hãn Vương được mệnh danh là hùng chủ của Thảo Nguyên này, khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ tức giận ngút trời. Chết tiệt, không ít tù trưởng bộ lạc đều lên tiếng khuyên bảo, đại hãn, hay là trước tiên lui về Thảo Nguyên. Đánh đến bây giờ, 20 vạn dũng sĩ Thảo Nguyên, ít nhất đã chết 8, 9 vạn người. Mặc dù nói tổn thất của quân coi giữa Hà Châu cũng rất lớn. Nhưng dù sao đi nữa, tòa thành Hà Châu trước mặt vẫn vững vàng không thể phá. Một người khác nói, đại hãn, nghe nói rất nhiều bộ lạc ở biển cát phía bắc Thảo Nguyên đã tập trung quân. Đang nhìn chằm chằm, Thác Bạc Hổ lạnh giọng gầm lên. Thần hưu, lúc này hắn hận không thể chém người này mới nguôi được mối hận trong lòng. Một người khác nói, đại hãn, vị thần hưu đó không biết từ lúc nào đã trốn đi rồi. Thác Bạc Hổ giật mình, ngửa mặt lên trời một tiếng bi thương. Người này nói, truyền lệnh đại quân rút lui, con gái riêng của phụ hãn, không làm nên trò trống gì. Đại hãn có lệnh, bây giờ thu quân, lui về Thảo Nguyên. Một người nói, chê đồ hãn vương có lệnh, chúng ta phải về Thảo Nguyên rồi. Một lão địch người què chân, lập tức cười lớn, hở ca lợi, khiến lời nói có chút lệch âm. Để người trong bộ lạc cười nhạo một hồi, trở về, thấy Archie nhà ta, chê đồ, sau này còn dám đến Hà Châu không? Chê đồ đáp, đến, có một ngày. Ta muốn quang minh chính đại đi vào Hà Châu, một người khác nói. Tất nhiên là vậy, đợi đến khi dũng sĩ bắt địch của chúng ta, đánh hạ Hà Châu. Lão địch người què chân cười cười, không trả lời, xoay người, bắt đầu thu dọn đồ đạc về Thảo Nguyên. Tại bên cạnh nội thành, một chiếc xe ngựa đang chạy gấp, bỗng nhiên dừng lại. Trong xe ngựa, một thương khách bụng phệ, cau mày nhìn mật tín trong tay. Người này nói, tình báo của Trần Yên Thế, Thái Hậu chết rồi, Âu Đế cũng chết rồi. May mà, lần này không đặt cược lớn, xé nát lá thư ném ra ngoài. Người trong xe ngựa, như đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Người này nói, nghe nói canh đầu cá của Du Châu không tệ, Phúc Nhi, đặt một bàn tiệc coi như là niềm vui sống sót sau tai nạn. Lần đặt cược lớn tiếp theo, nên chọn ai đây? Người trong xe ngựa nói, đột nhiên tự cười một tiếng. Người này nói, dù sao đi nữa, vị từ bố y phá vỡ quy củ đó, chắc chắn sẽ chết. Lấy dân làm đạo, hẳn có biết không, trong mấy ngàn năm Trung Nguyên này, ẩn giấu bao nhiêu gia tộc quyền thế lớn, thế lực đã rất lớn, hắn muốn thật sự làm chủ nhân của triều đại mới. Trong thiên hạ 30 châu này, rất nhiều người sẽ mất đi đường sống, từ bố y, phải chết. Nói xong, phú thương trong xe ngựa, ngửa đầu tựa vào ghế da hổ, để mặc xe ngựa bắt đầu một đường lái vào nội thành. Tả sư nhân cưỡi ngựa, hàng hai nói, vào thành, vào thành. Rống, lúc này, Ôn Nam Hải quân Tây thuộc của Vu Văn và Mã Nghị, hơn ngàn tinh nhuệ của Cao Đường Châu, và rất nhiều liên quân của các thế lực nhỏ đều cùng nhau gầm thét. Từ đầu xuân đến bây giờ, đã gần 7 tháng. May mắn là việc phây công Thương Châu cuối cùng đã đại công cáo thành. Tả sư nhân nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không thể kìm nén. Từ huynh, chúng ta cùng nhau vào thành. Ngay từ đầu, tâm nguyện lớn nhất của Tả sư nhân chính là lật đổ Ngụy Đế, để mình có cơ hội nhìn ngắm thiên hạ. Người này thở dài, chỉ tiếc Yêu Hầu chết rồi, Âu Đế kia cũng đã chết. Theo kế hoạch của hắn, nếu giữ lại Âu Đế, nói không chừng còn có nhiều lợi ích hơn. Triệu Lệ cưỡi ngựa chạy đến từ phía sau, trên mặt cũng là nụ cười. Minh chủ, Từ huynh, có thể nhanh chóng vào thành rồi. Tả sư nhân nói, cùng đi. Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn hoàng đô phía trước. Khói lửa và chiến tranh đã dần dần lắng xuống. Nhưng điều này không có nghĩa là sau này sẽ là thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh. Nhiều nhất là sau một thời gian ngắn chỉnh đốn, cuộc tranh giành của các thế lực Trung Nguyên sẽ chính thức bắt đầu. Một người hô lên, vào thành, đạp đạp, trước hoàng cung, Từ Mục, Tả sư nhân và các chư hầu vương như Triệu Lệ đều dừng lại. Nhìn vào trong hoàng cung, tòa triều nghị Kim Loan Điện, tất nhiên không thể so sánh với tòa ở Trường Dương, nhưng dù sao đi nữa, cũng được coi là cung điện cuối cùng của hoàng thất họ Viên. Gần Kim Loan Điện, còn có nhiều cung nữ và thái giám đang chạy trốn, trên người ôm theo châu báu, nhanh chóng bị bắt lại, dùng dây thừng trói, nhốt chung trên đường ngự đạo. Tả sư nhân ngẩng đầu, thoải mái nói, chính cái cột bàn long này, nhiều những cây gậy gỗ, không thể so sánh với trong thành Trường Dương. Yêu hậu này, chung quy là giả tâm quá lớn. Người đâu, kiểm kê đồ vật trong hoàng cung, thống nhất vận chuyển đến nhà kho. Đợi đến tiệc mừng công, ta sẽ làm chủ, khao thưởng tam quân. Lúc này, một phó tướng Đông Lăng bước tới. Chúa công, ghế vàng trong điện Kim Loan, còn có long ỷ đó, có cần đưa vào nhà kho không? Từ Mục không hề thay đổi sắc mặt, nghiến mắt nhìn, Tả sư nhân nhíu mày hạ lệnh. Tất nhiên là đưa vào nhà kho, đừng hỏi nữa. Ánh mắt hắn lại liếc nhìn về phía Kim Loan Điện mấy lần, từ một bình tĩnh quay đầu lại, Tạ Sư Nhân lại nói, Triệu huynh, bên kho vũ khí còn có không ít giác vàng bạc, ngươi không ngại đi xem trước đi. Nghe vậy Triệu Lệ sau một hồi từ chối mới liên tục cáo từ, dẫn thân vệ đi về phía kho vũ khí. Từ một hiểu đây là một cách lôi kéo, hay là Tạ Sư Nhân có lời muốn nói. Người này hỏi, Từ huynh, chúng ta đi dạo trong hoàng cung một chút thế nào? Từ một cười, lời mời của Tả Minh Chủ không thể tốt hơn. Vừa hay, hắn còn muốn giúp Viên Tùng một chuyện, cuối cùng cũng có cơ hội. Mấy chục thái giám bị trói, tuổi tác khác nhau, thấy Từ Mục và Tả Sư Nhân đến, đều đồng loạt lên tiếng, Lăng Vương tha mạng, Thục Vương tha mạng, Thục Vương tha mạng. Tả Sư Nhân nhàn nhạt nói, giao hết châu báu ra, ta sẽ cho họ về quê. Những thái giám cung nữ này, phần lớn là người đáng thương, ban đầu Phiên An Si Cung, lại không có hoạn quan, liền dùng cách thưởng thức ăn để dụ dỗ không ít người vào cung. Trận loạn thế này, đáng thương nhất vẫn là người dân. Đối với lời cảm thán này của Tả Sư Nhân, Từ Mục chỉ tin một nửa, nhưng bề ngoài vẫn cười nói, người này nói, Tả Minh Chủ không hổ danh nhân phương. Tả Sư Nhân nói, Từ huynh à, theo như ước định trước đây của chúng ta, đánh hạ Thương Châu sẽ chia phần, nhưng bây giờ Âu Đế cũng đã chết, ngươi xem cái này. Trước đây Tây Thục và Đông Lăng đã ước định Tả Sư Nhân muốn Âu Đế và một hai quận gần Sở Châu, nhưng bây giờ xem ý của Tả Sư Nhân rõ ràng là có chút không cam lòng. Từ Mục không hề thay đổi sắc mặt, Tả Minh Chủ đừng quên, sau khi đánh hạ Thương Châu, Minh Quân còn phải bắt tiến tiếp tục tấn công hai châu Lai Khói. Tả Sư Nhân do dự một chút không nói tiếp, trận công phá Thương Châu này nếu nói tổn thất lớn nhất chính là Đông Lăng, trước sau hai lần kết minh lại làm chủ công, còn phải cung cấp lương thảo cho Minh Quân, lại thêm tổn thất trong công thành, nếu tiếp tục bắt tiến, hắn cảm thấy thế lực của mình có chút khó khăn. Người này nói, Thương Châu vừa đánh hạ, đại quân cần chỉnh đốn, lương thảo cần chuẩn bị lại, Từ huynh qua một thời gian nữa thế nào? Từ Mục đáp, tất nhiên là được, ta từ trước đến nay đều tôn trọng đề nghị của Tả Minh Chủ, tuy nhiên lần này nếu lui về, Tây Thục của ta phải tĩnh dưỡng an dương, chắc sẽ mất một thời gian dài. Tả Sư Nhân hỏi, vậy bảy quận Thương Châu này? Từ Mục có chút thở dài, theo ranh giới của các châu, Tây Thục của ta bốn quận, Đông Lăng ba quận, tuy nhiên vùng đất gần Hoàng Đô lấy núi Lý Độ làm ranh giới, xin chia cho Tả Minh Chủ. Nói ra lời này, Từ Mục có chút thở dài, trở trừ thay, thành Lý Độ gần núi Lý Độ lại nằm ở phía đông, điều đó có nghĩa là thành Lý Độ, tòa thành kiên cố đó cũng phải chia cho Tả Sư Nhân. Người này nói, về phần quân Nam Hải và nhiều thế lực khác, chủ yếu là khao thưởng, dù sao trong hoàng cung này còn có không ít vàng bạc. Mặt khác, ta có một đề nghị. Tả Sư Nhân hỏi, Từ huynh đề nghị gì vậy? Cho đến bây giờ, đối với cách phân chia của Từ Mục, Tả Sư Nhân vẫn rất hài lòng. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ có thể giả tạo một bức thánh chỉ. Tả Sư Nhân hỏi, thánh chỉ của Âu Đế? Từ Mục lắc đầu tiếp tục nói, không, là của Viên An. Cứ nói là Viên An trước đây đã ban máu chiếu, sắc phong Triệu Lệ của Nam Hải làm Nam Hải Vương, ban thưởng chính tích, tổng đốc mọi công việc các vương khác cũng đều được phong thưởng, như vậy coi như là đáp lại chiến công của các vương Nam Hải. Tạ Sư Nhân suy nghĩ, chỉ sợ nhiều người không tin. Từ Mục thở dài, tin hay không tin thì đã sao. Tả Minh Chủ, ngươi đừng quên, Trung Nguyên 30 châu bây giờ đã không còn hoàng đế, đây chỉ là một thủ đoạn thôi. Kỷ Nguyên Đế Viên Long qua đời, còn Ngụy Đế Viên Tùng cũng sợ đến mức phải hạ mình làm châu vương. Tạ Sư Nhân hỏi, Từ huynh, về trong bức máu chiếu giả đó có thể sắc phong cả chúng ta không? Từ Mục đáp, tất nhiên, chỉ cần không vượt qua ngôi vị cửu ngũ, Tả Minh Chủ thích viết thế nào thì viết. Đây có lẽ là công lao lớn nhất của tên hôn quân Viên An đó, không có hoàng đế, đó chính là cựu triều, cái gọi là máu chiếu thánh chỉ chẳng qua chỉ là một màn kịch, đợi đến khi đổi triều đại mới, những thứ cũ này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tả Sư Nhân nói, Từ huynh, còn một chuyện nữa. Từ Mục hỏi, chuyện gì? Tả Sư Nhân đáp, bên Khắc Châu, gia tộc Hoàng đã tan đàn xẻ nghé, bây giờ là một gia tộc khác đang cai trị. Từ Mục quay đầu cười, Tả Minh Chủ lúc trước còn nói muốn chỉnh đốn, hay là dứt khoát sau khi đánh Khắc Châu trực tiếp công phá hai châu Lai Khói luôn đi. Sau này rất có khả năng Tây Thục và Đông Lăng sẽ trở thành đối thủ, cho nên những vùng đất chiến lược như Khắc Châu hắn cũng không muốn Tả Sư Nhân chiếm. Tả Sư Nhân cười thầm, chỉ là hỏi một chút thôi. Từ huynh à, đánh xong Thương Châu, đại quân của chúng ta đều cần chỉnh đốn thật tốt. ta nghe nói ngoài Định Châu của Tây Thục, Dư Châu Phương và tướng sói con của ngươi cũng đang bắt đầu tiêu diệt quân Nhu Nhiên và quân Hà Bắc. Từ Mục đáp, đúng vậy, chắc không bao lâu nữa sẽ có thể tiêu diệt lão già Thái Thúc. Đối với Thái Thúc Vọng, Từ Mục trong lòng vẫn luôn kìm nén một mối hận. Hổ Định Châu của hắn chính là chết trong cái gian của Thái Thúc Vọng. Người này nói, lấy được sọ chó, tế hồn tướng sĩ Tây Thục của ta. Tạ sư nhân hăng hải nói, Khánh Công, trên đầu thành Nam Môn Hoàng Đô Thương Châu, Từ Mục, Tả Sư Nhân, Triệu Lệ cùng nhiều châu phương, thủ lĩnh thế lực cùng nhau đứng, nhìn xuống binh lính minh quân đông đảo. Lúc này đã giết trâu, mổ dê, mùi thịt thơm lan tỏa hai, ba dặm, rượu được vận chuyển về doanh trại. Trong lúc nhất thời nối liền không dứt, giơ chén rượu lên, Tả Sư Nhân hướng về phía đại quân, giọng nói có chút phóng khoáng, đại thắng của minh quân đều là nhờ vào sức mạnh của tam quân. Tối nay ta Tả Sư Nhân cùng chư vị không say không về. Ở phía sau đầu tường, Tư Hổ cũng cầm bát rượu, giọng có chút bất mãn, lão Tả, ngươi nâng nửa ngày có dám uống một hơi không? Ân Học vội vàng chạy tới kéo Tư Hổ đang hùng hổ về phía sau. Hổ tướng quân, ngươi im miệng đi. Tả Sư Nhân nhếch miệng, Từ Mục bất đắc dĩ, Tả minh chủ, ta về sẽ đánh hắn. Tả Sư Nhân nói, Từ huynh không sao, lần này chém giết yêu hậu, Hổ tướng quân cũng có công, đến chiều tướng sĩ cùng uống, chắc là đã nói đủ. Tả Sư Nhân cuối cùng nâng bát rượu rót vào miệng, mọi người cùng hô cùng uống. Trong thành ngoài thành đều là tiếng nói phóng khoáng của tướng sĩ minh quân, sau hơn 7 tháng chiến đấu cuối cùng cũng sống sót đến được tiệc mừng công này. Từ Một ngẩng đầu có chút chua xót, ở gần đó hắn thấy không ít binh lính, phần lớn trên lưng đều mang theo một cái bọc phồng lên, không cần nói cũng biết trong bọc đó là tro cốt của Đồng Hương chiến hữu. Nếu không tìm được tro cốt, liền mang về áo giáp dính máu xây một ngôi mộ quần áo, ai còn sống người đó mang về. Từ Mục nói, ta Từ Mục kính các vị, lại lấy một bát. Từ Mục ngửa đầu uống cạn. Người này nói, kính tướng sĩ Tây Thục của ta một ngọn, kính tướng sĩ Đông Lăng một ngọn, kính tướng sĩ Nam Hải một ngọn. Từ Mục không ngừng lấy rượu uống từng bát từng bát. Trong một thời gian dài hắn luôn cẩn thận giữ cho đầu óc tỉnh táo, đối mặt với đủ mọi lừa lọc trong thời loạn thế. Người này nói, kính Trung Dũng Hà Châu một ngọn, kính tướng sĩ Định Bắc Quan một ngọn, kính Hổ Định Châu của ta một ngọn, kính vạn vạn ngàn ngàn xương cốt của núi xanh thiên hạ này. Mọi người cùng hô cùng uống, cùng thuộc vương cùng uống. Trong thành ngoài thành, vô số tướng sĩ minh quân đều dưa bát rượu lên hướng về phía Từ Mục ngửa đầu uống cạn. Tả Sư Nhân có chút im lặng, Từ huynh, Từ huynh cứ mơ mơ màng màng thế này, vì thế minh chủ của hắn dường như lại mềm đi. Từ Mục lau miệng, lộ ra nụ cười, Tả minh chủ, ta không say, đừng quên ta xuất thân thế nào. Khi còn là một tiểu đông gia nấu rượu, hắn uống túy thiên tiền của chính mình, hai vò cũng không say, nhưng đã lâu không uống, hôm nay có vẻ hơi quá. Một người hô, Mục ca nhi, ta kính ngươi một vò. Một người khác nói, Tư Hổ, ngươi im miệng đi. Khi Từ Mục tỉnh lại, trời đã tối hẳn, hắn ngủ trên giường, Tư Hổ như con cóc nằm dưới gầm giường. Người này nói, Lục Hiệp, Ân Học từ ngoại bước vào, vội vàng rót một chén trà nóng. Đa chủ ta đây, đa chủ không biết Hổ tướng quân đấu rượu với người ta thay, lại muốn làm thầm vô lại, mấy danh minh quân huynh đệ cùng nhau ra tay, bắt hắn trở về. Cảnh tượng đó, Tả Sư Nhân còn tưởng là địch tấn công, vừa về đến, nó muốn bảo vệ đà chủ, liền nằm ở đây. Từ Mục có chút bất đắc dĩ, cho Ân Học gọi 7, 8 người, cùng nhau khiêng Tư Hổ lên giường. Ân Học nói, bên Nam Hải Minh, sau khi được phân không ít vàng bạc, lại được sắc phong, ta đoán chuẩn bị về rồi. Từ Mục nghiêm túc gật đầu, còn sẽ đến. Với danh vọng lần này, các châu Nam Hải không còn là vùng đất ngoài vòng giáo hóa của Trung Nguyên nữa. Nói cách khác, cũng được coi là một thế lực cát cứ của Trung Nguyên. Thậm chí, còn có khả năng tranh giành Giang Sơn. Người này hỏi, à, Thường Uy thế nào rồi? Ân Học đáp, đà chủ yên tâm, quân y nói đã không có vấn đề gì lớn. Đà chủ nếu lo lắng, không ngại đưa hắn về Thục Châu dưỡng thương. Từ Mục đáp, cũng được. Ân Học nói, bên Hà Châu đã có tin tình báo, tiểu quân sư và đại tướng Du Châu Nhạc Thanh cuối cùng đã giữ vững Hà Châu, tàn quân của người Bắc địch đã lui về Thảo Nguyên. Từ Mục đáp, không hổ là Bá Liệt, Lục Hiệp. Bên Định Châu thì sao? Ân Học nói, cũng là tin đáng mừng, cũng là tin đáng mừng. Trong nội chiến, Hồ Vương đóng công qua đời, quân đội của người Hồ tan rã, biến thành một đội quân trốn chạy, chỉ chờ tiêu diệt còn Thái Thúc Vọng. chỉ còn hơn 2 vạn quân, đã bị Du Châu Vương đến gần Tuyết Sơn. Ta đoán lại sẽ chết có một nhóm. Mặt khác, còn có một tin tình báo kỳ lạ. Trong thảo nguyên Nhu Nhiên, đột nhiên có một bộ tộc mưu phản, đưa thư nhận tội cho Du Châu Vương, nguyện lấy 3 vạn thớt ngựa tốt, 5.000 con dê bò để chuộc tội. Sau này, chắc sẽ phụ thuộc vào Du Châu Vương. Từ Một Cười, Thái Thúc Phọng, chính là vương tử Nhu Nhiên thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vị ban đầu, chạy trốn đến Yếm Châu. Lần này, hắn chắc đã thành công cướp ngôi hãn Nhu Nhiên, chỉ tiếc chiến sự thất bại, lại thêm không được lòng dân. Tự nhiên có bộ tộc phản, lão già này đã đến đường cùng rồi. Ân Học giọng có chút thở dài, như vậy không bao lâu nữa, toàn bộ vùng Hà Bắc sẽ rơi vào tay Du Châu Vương. Từ Một suy nghĩ, mặc kệ những chuyện này, đây cũng là bản lĩnh của Thường đại gia. Tiếp theo, trung tâm của Tây Thục chúng ta vẫn sẽ đặt ở Giang Nam. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Tả Sư Nhân sẽ không trở mặt, mà Tây Thục của chúng ta cũng cần thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi. Bây giờ Tây Thục và Đông Lăng, nói nghiêm túc, vẫn đang trong thời kỳ trăng mật. Nhưng có những chuyện mọi người đều ngầm hiểu. Dù sau này có trở thành kẻ thù, ít nhất bây giờ vẫn phải khách sáo. Từ Một hỏi, Lục Hiệp, di cốt của Trần Tiên Sinh thế nào rồi? Ân Hộp đáp, Mã Nghị đã dẫn người từ dưới núi Lý Đồ thu hồi di cốt của Trần Tiên Sinh, chuẩn bị đưa về thất thập Lý Phần Sơn ở Thục Châu. Ban đầu, Trương Thuận, một trong 4 con ưng của Thương Châu, trong lòng còn có chút nhân từ, không làm hại đến thi thể của Trần Gia Kiều. Bây giờ là lúc về nhà. Từ Một nhắm mắt, lần này vây công Thương Châu, chỉ riêng tổn thất ở Giang Nam đã gần 2 vạn người. Lại tính đến Định Châu, không giống như các thế lực khác cứ khá Tây Thục đi quá khó khăn. Một thế lực bắt nguồn từ không quan trọng, không được các gia tộc quyền thế yêu thích, từng bước một ngẩng đầu đi đến ngày hôm nay. Từ Một hỏi, Lục Hiệp, Vu Văn ở lại Thương Châu, ngươi thấy thế nào? Ân Học đáp, tất nhiên là không có vấn đề gì. Vu tướng quân là chiến tướng số 1 của Tây Thục, lúc trước cũng là Vu Văn ở lại, nhưng khác biệt là ban đầu có Đông Phương Kính trấn giữ. Dù sao đi nữa, Từ Mục vẫn có chút không yên tâm. Người này nói, ta dự định để bên Đậu Thông từ quận Bạch Lộ bắt đầu khai thác đường sông Tương Giang đến phía Tây Thương Châu. Đến lúc đó Vu Văn làm đại tướng thủ thành, còn Đậu Thông là đại đô đốc thủy sư. Dưới 2 tướng này có thể bảo vệ được vùng phía Tây Giang Nam. Trong lúc nhất thời, mắt Ân Học sáng lên, đà chủ diệu kế. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sau trận vây quét Thương Châu, về mặt Nam Hạng, Tây Thục không được lợi nhiều, chỉ có nửa châu đất. Nhưng về lâu dài, ở Giang Nam, chỉ còn lại Tây Thục và Đông Lăng. Nghiêm túc mà nói, Tây Thục có phần thắng lớn hơn một chút. Đương nhiên còn có Khắc Châu, Hoàng Lão Gia không còn. Gia tộc mới lên nắm quyền ở Khắc Châu cũng không dễ đối phó. Tặng quà còn tính toán, dù Từ Một không ra tay, không lâu sau, Tả Sư Nhân cũng sẽ ra tay. Còn cả Hà Bắc, không bao lâu nữa cũng sẽ rơi vào tay của Thường Đại Gia. Thường Đại Gia cuối cùng cũng có được nửa Giang Sơn. Khi chuẩn bị về Thục Châu, Từ Một từ biệt bên bờ sông, Vu Phan, Thương Châu nơi này ta giao cho ngươi. Đông Phương Kính còn ở Hải Châu, xử lý hậu sự ở Thương Châu, chỉ có thể giao cho Vu Phan. Tuy nhiên, bên Đầu Thông cũng sẽ hỗ trợ ở đường thủy Tương Giang. Từ Một dặn dò, cẩn thận Tả Sư Nhân. Vu Phan đáp, Chúa Công yên tâm, ta sẽ theo ý của Chúa Công. Ở phía tây núi Lý Độ xây dựng thêm một trọng trấn, làm tiền đồn cho Tây Thục. Mặt khác, cũng sẽ thiết lập thêm nhiều thành trại ở các khu rừng núi gần đó, để phòng quân địch. Từ Một gật đầu, cũng được. Sau khi về Thục, ta sẽ cho Tiểu Man Vương đến, cùng ngươi trấn thủ. Đông Lăng có quân Sơn Việt chiến đấu trong rừng, chỉ có thể giao cho quân Bình Mang cờ. Đáng tiếc là, vì sự tàn phá của Hổ Mang trước đây, dân số Bình Mang không nhiều, đến bây giờ tổng cộng cũng chỉ có hơn 2 vạn binh lính. Từ Một nói, đừng vội, bây giờ Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Chuyện Thiên Hạ Minh vừa xong, hắn dù có ý xấu cũng phải đợi đến sang năm. Bây giờ sắp vào thu, sau đó lại đến mùa đông. Từ Một ngẩng đầu, bất giác đã 4-5 năm trôi qua, hắn cũng bắt đầu để râu như người xưa. Người này nói, mặt khác, tướng quân Mã Nghị của Vân Thành ta cũng để lại cho ngươi. Trước đây hắn định để Ân Học ở lại, nhưng nghĩ lại, Ân Học là người liên lạc của Hiệp Nhi, lại là thủ lĩnh ám vệ, không thể thiếu được. Vu Phan cười, có lão mà ở đó thì tốt quá rồi. Từ Một nói, nhớ, nếu có chuyện không may, cho ngựa nhanh về Thục, đường đến Mộ Vân Châu đã được chuẩn bị sẵn rồi. Không phải không tin Vu Phan, mà là thời thế này sẽ có một cuộc tranh giành gay gắt của các thế lực. Dù thế nào, cẩn thận một chút vẫn hơn. Bây giờ, trong 30 châu thiên hạ, có Tây Thục, Đông Lăng, Thường Đại gia giàu có nhất nửa 10 châu, liên minh 5 châu của Nam Hải Vương Triệu Lệ. Còn Viên Tùng bên kia, cũng nhân cơ hội chiếm được Thanh Châu, hợp nhất 3 châu đã không thể xem thường. Cuối cùng còn lại Khác Châu, thực ra chỉ là con dê chờ làm thịt. Mặt khác, những vùng đất như Cao Đường Châu cũng đã bị sáp nhập vào thế lực của Thường Đại gia. Trong đó, còn có không ít các thế lực khác đang hoạt động. Ví dụ như Đảo Đồ Mễ chưa bị diệt hết. Ví dụ như Lưu Lương Vương, muốn chiếm được thiên hạ này cũng không dễ dàng. Từ Mục leo lên thuyền, nhìn ra xa mặt sông, về thuộc, hắn biết. Cuộc đại chiến của các thế lực lớn sắp bắt đầu. Dưới chân núi tuyết, Thái Thúc Vọng rét đến toàn thân xanh tím. Chỉ còn lại hơn 5.000 quân không biết phải làm sao. Trên đường đi, không phải hắn không nghĩ đến việc phá vây, nhưng trở trều thay, dù đi hướng nào cũng đều bị vị mưu sĩ chính ngón kia phá hỏng. Ngoài hướng núi tuyết phía bắc, bốn phương tám hướng đều là quân Du Châu. Công Tôn khí thở ra hơi lạnh, không ngừng che kín áo giáp. Thái Thúc tiên sinh, hàng hàng đi. Vừa có một binh lính chết vì rét, chỉ một câu nói, Công Tôn khí lập tức chạy đến, cùng nhiều binh lính Hà Bắc điên cuồng cướp lấy áo giáp rách nát. Thái Thúc Vọng đau khổ nhắm mắt, thảm kịch liên tiếp xảy ra đã là dấu hiệu của sự diệt vong. Người này nghĩ, Du Châu Vương và mưu sĩ chín ngón chia làm ba tầng binh lực, đã không còn cách nào cứu vãn. Trừ phi ông trời có mắt, san bằng ngọn núi tuyết này, làm tan chảy tuyết lạnh này. Trước đây còn hy vọng đến núi tuyết sẽ có đường đi, nhưng không có như lời Hồ Vương đóng công. Núi tuyết mênh mông là vùng đất chết. Thường Tứ Lang khoác áo giáp dày, trên mặt không có chút thương hại nào. Bắn tên bên cạnh hắn, lão mưu sĩ râu trắng cũng ôm tay áo, ngẩng đầu, đôi mắt thâm sâu khó lường. Ở một hướng khác, Triều Nghĩa cũng dẫn quân, mặc áo giáp mùa đông, khuôn mặt đầy vẻ hả hê. Vô số binh lính Tây Thục cũng theo đó mà sĩ khí tăng cao. Triều Nghĩa vùng tay, báo thù cho trung hồn Tây Thục của ta. Các tướng sĩ Tây Thục đồng thanh gầm lên, giết! Công Tôn khí sợ hãi hét lên, Thái Thúc tiên sinh, nghĩ cách đi, nghĩ cách đi. Cởi áo khoác trải trên mặt tuyết, Thái Thúc Vọng chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhắm mắt không nói. Công Tôn khí giọng kích động, liên tiếp hét lên vài tiếng, rồi vứt bỏ bảo kiếm, lão đảo đi về phía quân Du Châu, xin hàng. Sớm biết ta, Công Tôn khí, hối hận không nên nghe lời người, làm hại ta, bọn chuột nhắt làm hại ta. Thường Tứ Lang quay đầu lại, nghe thấy tiếng xin hàng, ai đó, một người đáp, chúa công, là Công Tôn khí, và mấy chục thần vệ của hắn. Thường Tứ Lang có chút buồn cười, minh chủ Hà Bắc Công Tôn khí, tên lù này cuối cùng cũng bị người ta đùa giỡn, cha của hắn đâm lưng ta, hắn biết ta đã nói gì không? Trọng Đức, ngươi còn nhớ không? Trọng Đức đáp, dòng dõi Công Tôn thị ở Yến Châu, phải tuyệt diệt. Hơn nữa, Công Tôn thị đã cai trị Yến Châu quá lâu, giữ lại người của họ, đối với đại nghiệp của chúa công vô cùng bất lợi, ta đề nghị giết ngay. Thường Tứ Lang gật đầu, nghe Trọng Đức, truyền lệnh xuống, không cần để ý đến hắn, cho cung thủ bắn chết. Công Tôn khí hét lên, ta, Công Tôn khí, con của Công Tôn tổ, Du Châu Vương, ta nguyện hàng, sau này, cam tâm quy thuận Du Châu Vương, dắt ngựa chăm ngựa, chống lại Du Nhiên. Mưa tên từ xa bay tới, mấy chục thân vệ che trước mặt Công Tôn khí, trong chốc lát đã bị bắn chết hơn một nửa. Công Tôn khí sợ hãi quỳ trên mặt tuyết, hướng về phía Du Châu Vương, không ngừng điên cuồng dập đầu. Một người hét lên, giết, lại một loạt tên bay tới. Công Tôn khí trúng mấy mũi tên, dừng lại động tác dập đầu, ngã xuống vũng máu. Thái Thúc Vọng im lặng nhìn, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Nguyên. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, không do dự nữa, từ trong lòng lấy ra một bình sứ. Nhưng không ngờ, một phó tướng bên cạnh vội vàng bước tới, làm đổ bình sứ trong tay hắn. Người này nói, Thái Thúc tiên sinh, quân Du Châu giết đến rồi. Thái Thúc Vọng toàn thân run rẩy, đưa tay, sờ về phía bột phấn rơi trên mặt đất. Gió lạnh gào thét, thổi tan bột phấn ngay lập tức. Phó tướng hỏi, Thái Thúc tiên sinh, sao thế? Phó tướng trúng tên bỏ mạng. Trong tiếng chém giết, Triều Nghĩa dẫn quân vây đến. Lão già Thái Thúc, chẳng lẽ muốn uống thuốc độc tự sát? Thái Thúc Vọng cắn răng, nhục nhịp muốn nhặt đao. Nhưng không ngờ, thanh đao gần nhất đã bị một phó tướng Tây Thục lạnh lùng đá văng. Người này nói, giết trung hồn Tây Thục của ta, Hổ Định Châu, Thái Thúc Vọng, tất cả người thuộc đều muốn mổ thơm, moi tìm người. Lấy hương, đưa rượu lên. Trong gió lạnh, Triều Nghĩa ngửa đầu buồn bã hôn, chậm rãi dưa đao trong tay lên. Thái Thúc Vọng tháo bỏ quan, trong chốc lát tóc tai bù xù, như người điên, nằm trên đất cười điên dại. Tại vương quận của U Châu, Nghe thấy tiếng bước chân ồn ào ngoài viện, Chu Nho Vương Công Tôn Tổ thở dài đứng dậy. Một người nói, chúa công, bên ngoài toàn là quân Dùi Châu. Công Tôn Tổ đáp, sớm đã đoán ra, đứa con ngốc của ta đã kéo cả họ Công Tôn vào chỗ chết. Năm châu này cuối cùng cũng rơi vào tay của Thường Tiểu Tứ. Lão Bộc nói, chủ tử tâm niệm Sơn Hà, hay là nói lý lẽ một chút có lẽ. Công Tôn Tổ đáp, nói gì nữa, từ khi ta đâm lưng Thường Tiểu Tứ một nhát dao đã là không đội trời chung rồi. Ta Công Tôn Tổ tuy chỉ cao năm thước ba, nhưng cũng coi như là một trang nam tử. Người đi lấy đao đến cùng ta chiến đấu. Lão Bộc giọng run rẩy, chủ tử, chúng ta chỉ có hai người. Công Tôn Tổ nói, dù sao cũng phải chết, cứ để ta Công Tôn Tổ chết trên sa trường. Lão Bộc xúc động, không chút do dự, từ nhà bếp lấy ra hai thanh dao chặt thịt. Công Tôn Tổ nói, được làm vua, thua làm giặc. Ta Công Tôn Tổ máu nhuộm chiến trường tại Tương Giang ở Giang Nam, chiến thuyền về thuộc cuối cùng đã đến quận Bạch Lộ. Vừa lên bờ, Từ Mục đã nhìn thấy bóng dáng Đậu Thông từ xa. Trong chiến dịch công phá Thương Châu, vì thủy sư trong đại quân, Đông Lăng là chủ lực, nên Từ Mục không cho Đậu Thông tham chiến. Đậu Thông vui vẻ nói, chúa công. Từ Mục cũng cười, bước tới, ôm Đậu Thông một cái. Đậu Thông, chúng ta đã gần một năm không gặp, ta thấy ngươi, sâu cũng đã quan rồi. Vị Thục Nam Vương từng có công lao to lớn trong trận chiến vào Thục này. Người này cười lớn, ha ha, ta không phải phiền đại râu xồm, chỉ là mấy ngày nay đang chuẩn bị bản đồ khai thác đường sông, nhất thời quên mất. Từ quận Bạch Lộ bắt đầu, hướng về phía tây Thương Châu, sẽ khai thác một đường sông. Đây là chiến lược Từ Mục giao cho Đậu Thông. Từ Mục hỏi, Đậu Thông, gần đây có chuyện gì không? Đậu Thông đáp, tự nhiên không có, chỉ là lúc nghe tin Dại Lệnh chết ngoài điểm Bắc Quan, suýt nữa không kìm được, muốn mang quân đi. Nhắc đến Lục Hưu, cả hai đều có chút bi thương. Không ngoa khi nói, trận đại thắng ngoài định Bắc Quan là do Lục Hưu mang lại. Từ Mục chuyển chủ đề, đừng nói những chuyện này nữa, Triều Nghị ở đó chắc chắn sẽ báo thù. Sau này, chuyện đường sông Tương Giang phi ngươi rồi. Đậu Thông đáp, chúa không yên tâm, ta tập luyện thủy chiến đã lâu, chính là vì ngày này, đợi chúa công xưng bá Giang Nam, thủy quân Tây Thục của ta sẽ là giao long trên sông. Sau này, nếu thật sự đánh hạ được cả Giang Nam, thì con sông Tương Giang này chắc chắn là nơi hiểm yếu cần phải giữ. Từ Thục Châu bắt đầu, một đường đến Ngô Châu, đều sẽ là thủy sư Tây Thục nghiêm ngặt phòng thủ. Người này nói, biết chúa công về Thục, người dân trong 14 quận của Thục Châu đều mong ngóng. Tháng trước ta còn đến Thành Đô, gặp Giả quân sư, mặt khác, còn gặp tiểu chủ Từ Kiều. Chúa công không biết đâu, tiểu chủ tuy mới hơn một tuổi, nhưng đã theo tiểu cậu Phúc, A.A. đọc thơ cổ rồi. Từ Mục vui mừng khôn xiết, suy nghĩ lại, hắn, người cha này, có lẽ không xứng chức. Đôi song nhi nữ trong Thành Đô, hơn một năm nay, chưa từng gặp mặt. Một người nói, mọi người đều nói, tiểu chủ Từ Kiều này, đã kế thừa tài năng của chúa công. Từ Mục cười, Đậu Thông, ngươi lại trêu ta rồi. Lúc này Từ Mục đã nóng lòng muốn về, từ chối tiệc đón tiếp của Đậu Thông. Sau khi lên bờ, dẫn theo 3.000 hộ vệ qua thành Ba Nam, hướng về phía Thành Đô, một đường tiến đến. Ngồi trên lưng ngựa, Tư Hổ không ngừng khóc lóc. Ô ô, ngào ngào ngào, một người hỏi, Hổ ca ngươi làm gì vậy? Tư Hổ đáp, Mục ca nhi, ta muốn vợ. Một người khác nói, Hổ tướng quân, người muốn đánh cọc à? Tư Hổ nói, ơn chó, ta đánh người đấy. Không để ý đến hai người cãi nhau, Từ Mục ngẩng đầu, mắt tràn đầy mong đợi. Lúc này, đã vào huyện Thục Tây, ven đường không ít người dân và cáo quan lại Tây Thục, như lời Đậu Thông, đều đang đứng trên đường đón. Mọi người hô, cung nghênh Ngô Vương về Thục, cung nghênh Thục Vương, tiếng hô vang vọng khắp trời. Từ Mục trong lòng xúc động, rửa tay đáp lễ, ta Từ Mục đa tạ các vị đã đón. Ở Thục Châu hắn và Giả Chu thương lượng luôn thực hành nhân chính. Bây giờ, 14 quận của Thục Châu, sau hơn 3 năm yên ổn, đã không còn cảnh hoang tàn, đổ nát như trước. Quan lại liêm khiết, người dân an vui, khắp nơi có thể thấy tiếng cười nói của trẻ thơ. Mặc dù không giàu có bằng nội thành, nhưng dù sao đi nữa, không có sự bao phủ của các gia tộc quyền thế, được coi là một vùng đất trong lành, trong lòng Từ Mục. Thục Châu như là nhà, dù sau này hắn có đánh hạ Giang Nam, đánh hạ nửa Giang Sơn, Thục Châu vẫn là nơi hắn mơ về. Sau mấy ngày đường, dẫn theo hơn 3.000 hộ vệ, Từ Mục cuối cùng cũng về đến trước Thành Đô. Một người hô, vợ con ta Mạnh Hoắc, đại quân sư, tiểu tổ tử, nho nhỏ tổ tử, Khẩu Phúc, Hàng Chó và Tôn Chó, Mục ca nhi, tiểu cung cậu cũng còn sống. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn vào đám người. Dù thân hình còn hơi nhỏ bé, nhưng đã có chút thẳng thắp, trong lòng càng thêm vui mừng. Tư Hổ khó được một lần không gọi vợ trước, cưỡi ngựa cao to, liền đi đầu chạy về phía trước. Tiểu cung cậu ạ, Ân Học cũng thở phào nhẹ nhõm, đa chủ, về đến nhà rồi. Từ Mục nói, Lục Hiệp suốt đường có ngươi bảo vệ, vất vả rồi. Ân Học đáp, đa chủ đừng nói những chuyện này, chúa công. Chưa kịp nói xong, con ngựa phong tướng quân dưới hông Từ Mục đã nhanh như chớp, gào thét chạy về phía cửa thành. Ân Học hỏi, đà chủ, con ngựa này sao? Sao lại thế này? Phong tướng quân chạy thẳng đến trước cửa thành, dừng lại trước mặt Khương Thải Vi, không ngừng lắc đầu ngựa, chắc là ra hiệu cho Khương Thải Vi lên ngựa. Khương Thải Vi mặt đỏ bừng, do dự một chút, vẫn đứng yên. Trên tay nàng còn dắt một đứa trẻ mặt yếm nhỏ. Lúc này, đứa trẻ đó ngẩng đầu lên, nháy mắt tò mò, không ngừng nhìn về phía Từ Mục trên ngựa. Người này hỏi, Thải Vi, đây là, Khương Thái Vi đáp, phu quân, là Kiều Nhi, Kiều Nhi, Kiều Nhi. Từ Kiều giọng ngây thơ ngẩng đầu lên hô một tiếng, cha. Từ Mục trong lòng chấn động, hơn một năm không gặp, đứa trẻ này thật không sợ người lạ, không hổ là con của hắn. Người này hỏi, Từ Phượng đâu? Lý Tiểu Uyển đáp, Từ Lam, Phượng Nhi ở đây. Sau khi sinh con, Lý Tiểu Uyển không còn vẻ lạnh lùng như trà cẩu kỹ nữa, cả người trở nên dịu dàng. Từ Mục vui mừng khôn xiết, một tay bế Từ Kiều, một tay ôm Từ Phượng, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Tốt, tốt, xuyên qua một trận loạn thế, hắn cuối cùng cũng đã khai chi tán diệp, có được con cháu của mình. Giả Chu, Cung Cậu, Hàng Cửu, Tôn Huân và Tiểu Cậu Phúc đang dần lớn lên, cùng nhiều tướng lĩnh khác, đều cùng nhau chắp tay ôm quyền, cùng nghênh chúa công về Thục. Từ Mục cười, không cần đa lễ, rời xa chiến tranh, gặp lại những khuôn mặt quen thuộc, hắn chỉ cảm thấy như đã qua mấy kiếp. Người này nói, Văn Long vất vả, Trường Cung, người cuối cùng cũng chữa khỏi bệnh lạc đa rồi. Nếu không, năm nay sẽ tìm cho ngươi một người vợ. Tiểu Cẩu Phúc, nghe lời Đông Gia, năm nay ăn nhiều một chút, cố gắng lớn nhanh, sang năm Đông Gia sẽ dẫn ngươi đi đánh trận. Hàng Cửu, lát nữa rảnh rỗi, đến Vương Cung hát bài Mị Tâm Nương đi. Tôn Huân, ngươi lúc này lại gây chuyện với Tư Hổ, bản vương cũng mặc kệ ngươi. Từ Mục thoải mái thở ra một hơi, nếu có thể, hắn hy vọng được ở lại Thục Châu mãi mãi, cùng những người thân, bạn bè này mỗi ngày uống rượu làm vui. Nhưng chính quyền Tây Thục, nếu muốn tồn tại trong thời loạn thế, chỉ có một cách duy nhất, hắn dẫn theo đám người này, giết ra một triều đại mới. Sáng sớm, dưới ánh nắng ban mai trải dài khắp thành đô, Từ Mục cũng đã xoa eo, đi vào vương cung quen thuộc. Giả Chu mỉm cười, chúa không cần chú ý thân thể. Từ Mục đáp, đó là lẽ tự nhiên. Văn Long, gần đây tình hình Tây Thục thế nào rồi? Khi ở Thương Châu, đại thể việc chính sự ở Tây Thục đều do Giả Chu xử lý. Người này nói, không có vấn đề gì, theo như sách lược chúa công để lại, đang phát triển ổn định, đợi đến mùa thu hoạch. Lương thảo của Tây Thục chúng ta chắc sẽ chất đầy kho. 3 năm vào Thục, dù là Từ Mục hay Giả Chu, gần như đã dốc hết sức lực để tích trữ lương thảo, đút vũ khí cho Thục Châu. Giả Chu ngẩng đầu, giọng có chút xúc động, bây giờ đã đến lúc quần hùng tranh bá rồi. Diệt Yêu Hậu, hoàng thất họ Viên không còn nữa. Dù là chư hầu vương nào, trong lòng cũng hiểu, bây giờ là thời cơ tốt nhất để tranh đoạt ngôi vị. Người này nói, chúa công cần định ra sách lược, theo ta đoán, nếu bắt đầu tranh bá, mục tiêu của chúa công vẫn là vùng Giang Nam. Từ Mục đáp chắc chắn, là Giang Nam, cầm lấy ấm trà. Từ Mục rót cho Giả Chu một chén. Giả Chu nói, thiên hạ 30 châu bây giờ, nếu nói thế lực lớn nhất, không nghi ngờ gì là Du Châu Vương, chiếm cứ 10 châu, lại có các gia tộc quyền thế ủng hộ, thêm vào đó, nội thành giàu có, dân số đông đúc, dù nhìn thế nào, Du Châu Vương đều có tướng đế phương. Từ Mục im lặng gật đầu, Giả Chu thở dài, nếu Du Châu Vương thế lớn xưng đế, mặc dù nói, có tình bạn cũ với chúa công, cũng có tình nghĩa cùng chung hoạn nạn. Khi Du Châu Vương còn sống, có lẽ sẽ không ra tay với Tây Thục. Nhưng sau khi Du Châu Vương qua đời thì sao? Người thừa kế của hắn, thái tử của hắn, sẽ bỏ mặc ấu chủ của Tây Thục chúng ta, ngồi trấn giữ Nam Cương và Giang Nam sao? Sẽ không. Từ xưa đến nay, những chính quyền ly khai với quân chủ sẽ chỉ bị coi là đảng giặc. Từ Mục nghe rõ ràng, ý tứ trong đó cũng mơ hồ chỉ ra, không lâu sau, có lẽ sẽ có tranh giành với Bình Thường Tứ Lang. Người này nói, những lời này, vị mưu sĩ chín ngón kia chắc cũng đã nhắc nhở Du Châu Vương. Ta tuy biết chúa công đại trí, nhưng dù sao đi nữa, với tư cách là phụ tá của Tây Thục, ta tất nhiên phải nói ra. Từ Mục đáp, Văn Long, tình cảm của chúng ta như anh em, không cần khách sáo, Giả Chu vui vẻ cười. Chúa công, nếu có thể nghe lọt thì không thể tốt hơn. Tuy nhiên, ta đoán đến đầu xuân năm sau, cả Trung Nguyên sẽ bước vào giai đoạn chỉnh đốn. Vừa mới hợp tác diệt Yêu Hậu, lại chống lại Bắc Địch và Nhu Nhiên, theo lý mà nói, các thế lực trong Thiên Hạ Minh cũng sẽ không lập tức trở mặt. Hơn nữa, sau mùa thu hoạch, sẽ nhanh chóng bắt đầu mùa đông, khả năng là không đánh nhau. Trong khoảng thời gian này, Tây Thục cần làm là bổ sung binh lực, thao luyện lính mới. Nếu có thể thử chế tạo thêm những thứ như Mộc Diên, Từ Mục Hỏi, Văn Long bên Khắc Châu, ngươi thấy thế nào? Giả Chu đáp, Khắc Châu chắc chắn sẽ mất. Nhưng ta không hy vọng chúa công bước chân vào vũng nước đục này trước. Từ Mục Hỏi, nói thế nào? Giả Chu nói, Viên Tụng có 3 châu đất, lại tự phong làm Đông Lai Vương. Sau khi thu nạp tàn quân Thanh Châu, quân số của hắn gần như có 8 vạn người. Hơn nữa, Viên Tùng đang tích cực luyện binh, trong cương vực lại có không ít mỏ quặng sắt, đã không thể xem thường. Đương nhiên, việc chúa công ban đầu giữ lại Viên Tùng chưa chắc là chuyện xấu. Có hắn ở đó, một là có thể kiềm chế Tả Sư Nhân, hai là nếu Du Châu Vương muốn nam chinh, Viên Tùng chắc chắn sẽ liều chết ngăn cản. Thứ ba, hai châu Lai Khói cách Tây Thục quá xa, dù có diệt Viên Tùng, người được lợi cũng chỉ là Tả Sư Nhân. Từ Mục nói, ý của Phan Long, Khắc Châu, vùng đất chiến lược này rất có thể sẽ khiến Viên Tùng và Tả Sư Nhân đánh nhau. Giả Chu gật đầu, đúng vậy, đến lúc đó chúa công có thể nghĩ cách ngồi thu lợi lớn. Trọng tâm của Tây Thục trong 1-2 năm này vẫn nên ẩn mình là chính, trong lúc Ngũ Đông từ từ chiếm lấy cả Giang Nam. Bây giờ Tây Thục có 6 châu rưỡi, nhưng thực tế 3 châu Lương Địa cộng thêm Định Châu đều có chút cằn cỗi, chỉ là chuồng ngựa nhiều, có thể tổ chức một đội kỵ binh thiên hạ. Người này nói, khi thu hoạch lương thảo, ta đề nghị chúa công cho người canh giữ ở các cửa quan. Từ Mục hỏi, Văn Long, vì sao vậy? Giả Chu đáp, ta và chúa công đều biết, dưới chính sách mới của chúa công, lương thảo thuộc châu bội thu sẽ chất đầy kho, nhưng những thứ này không thể để người ngoài biết. Giữ vững các cửa quan như vậy, dù có gián điệp cũng không thể chính xác tính toán được lượng lương thảo nhập kho của Tây Thục. Mặt khác, trước khi bắt đầu mùa đông, chúa công có thể gửi thư cho Du Châu Vương hỏi mua lương thảo. Tuy nhiên, ta đoán vị mưu sĩ chính ngón kia chắc chắn sẽ khuyên Du Châu Vương không bán lương thảo cho chúa công. Đại quân không động, lương thảo đi trước, chúa công muốn tranh bá, kế sách lương thảo là không thể thiếu. Từ Mục gật đầu, hiểu rồi. Con đường của Tây Thục còn rất dài, trong bóng tối còn có những thế lực ẩn giấu mấy ngàn năm như Lương Vương, không thích con đường lấy dân làm gốc của Tây Thục, chắc chắn sẽ dùng đủ mọi cách để Tây Thục thất bại trong cuộc tranh bá. Giả Chu tiếp tục nói, mấy hôm trước ta đã suy nghĩ rất lâu, Hoàng Đạo Xuân ở Khắc Châu rất có thể là kế ve sầu thoát xác. Từ Mục hỏi, ve sầu thoát xác? Giả Chu đáp, đúng vậy, thi thể của hắn chúa công cũng không tận mắt nhìn thấy, cũng không tự mình kiểm tra, càng giống như là dùng một loại thuật pháp che mắt người trong thiên hạ. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của ta, không có chứng cứ. Khứu giác mưu lược của Giả Chu vô cùng nhạy bén, đã dám nói ra thì ít nhất cũng có 5-6 phần 10 chắc chắn. Người này nói, bên Hoàng Chi Chu hay là trước tiên giữ lại ở quan tướng đường, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng lớn. Chắc là nói đã thống khoái. Giả Chu nâng chén trà, chậm rãi uống 2 ngụm. Người này nói, chuyện ở Hà Châu xong, bên Bá Liệt cũng nên về rồi, còn Sài Tông cũng đã bắt đầu tiếp quản quân vụ ở Định Bắc Quan, Giai Lệnh Tứ Trận, tướng Trấn Châu còn trống, cần phải bổ sung. Chúa công có ý kiến gì không? Từ Mục đáp, Sài Tông làm đại tướng Định Châu, Phiền Lỗ làm đại tướng Định Châu. Phiền Lỗ dù tính tình nóng nảy, nhưng bản lĩnh đánh trận cũng không tệ. Đến lúc đó, cử thêm mấy phụ tá đi cùng, có Trần Trung và Sài Tông ở bên cạnh, cũng không quá lo lắng. Giả Chu nói, ở quan tướng đường ta mới chọn ra 3 người, cũng là tam tướng của thành đô, có thể theo quân tham chiến. Chúa công, đây là danh sách. Từ Mục nhìn một chút, ghi nhớ tên. Không có các gia tộc quyền thế cung cấp nhân tài, đại tướng và phụ tá của hắn chỉ có thể chọn lựa từng tầng, rồi thông qua quan tướng đường bồi dưỡng bước lên sân khấu loạn thế. Giả Chu dừng lại một chút. Mặt khác, chuyện cuối cùng, bên Tây Vực, công chúa Chân Lan Thành đã cho người về thành đô, mấy ngày nay đều đang đợi ở dịch quán. Chúa công nếu có rảnh, có thể cùng ta đi xem. Từ Mục trong lòng hơi vui, rất tốt. Lương thảo thuộc châu bội thu, tiếp theo là chuẩn bị tiền bạc. Nếu con đường tơ lụa có thể thông suốt, lợi ích trong đó có thể nói là đáng sợ. Giả Chu đứng dậy, dường như hôm nay nói quá nhiều, dừng lại một chút, rồi che miệng ho. Du Châu Vương mới đến Hà Bắc, lại có Yến Châu làm bãi chăn ngựa, thêm vào đó nội thành vô cùng giàu có. Bước chân của chúa công cũng nên tiến về phía trước. Trên xe ngựa, Từ Mục lo lắng nói, Văn Long cần chú ý thân thể. Lần này về thục, hắn phát hiện Giả Chu trông già đi một chút so với trước. Giả Chu đáp, chúa công yên tâm, trong Thục Châu còn có Trần Thần Y, không có vấn đề gì. Từ Mục gật đầu, kéo tấm đệm bên cạnh, đắp lên người Giả Chu. Người này nói, Văn Long nghỉ ngơi trước đi, đến dịch quán ta sẽ gọi ngươi. Giả Chu nói, làm phiền chúa công, xe ngựa theo con đường đá xanh trong thành, chạy về phía cửa thành Bắc, công chúa Chân Lan cử người về. Chắc hẳn ở Tây Vực đã có tin tức tốt. Vừa vào dịch quán, xuống xe ngựa, Từ Mục đã thấy một thanh niên mũi cao, mặt vuông, đội mũ nỉ, đang quỳ gối trước mặt mình. Người này nói, đứng lên đi. Thanh niên đáp, đa tạ Thục Vương, đa tạ Giả quân sư. Từ Mục trong lòng có chút tò mò, người Tây Vực này lại nói được tiếng Trung Nguyên. Đương nhiên, nếu không phải vậy, công chúa Chân Lan đã không cử hắn đến. Từ Mục hỏi, ngươi là? Thanh niên đáp, Thục Vương, ta là anh họ của Na Cổ Lệ, ta tên Bà Đất Ngươi. Lần này phụng mệnh công chúa đến thành đô thương lượng với Thục Vương. Từ Mục nói, ngồi đi, Lục Hiệp, cho người chuẩn bị tiệc. Bà Đất Ngươi xúc động, vội vàng học theo lễ nghi Trung Nguyên, không người vái chào Từ Mục. Người này hỏi, Bà Đất Ngươi, ta hỏi ngươi, tình hình bên Tây Vực gần đây thế nào rồi? Bà Đất Ngươi đáp, công chúa của ta đã liên lạc với bộ hạ cũ, lại bí mật dò la. Trong 10 nước Tây Vực, có 4 nước nguyện ý thông thương với Thục Vương. Tuy nhiên nước Nha mới lớn nhất, lại không thích Trung Nguyên, đồng thời tuyên bố hắn thích trà và gốm sứ của Trung Nguyên, nhưng có một ngày sẽ đích thân dẫn đại quân vào Trung Nguyên cướp đoạt. Từ Mục nhíu mày, tình huống này hắn đã sớm lường trước. Vì sự suy sụp của triều Kỷ gần 100 năm nay, Tây Vực luôn xem thường Trung Nguyên. Người này hỏi, Chân Lan thành thế nào rồi? Ba Đất Người đáp, chuẩn bị gần xong rồi, chỉ chờ Thục Vương tìm được cớ phát binh tương trợ, muốn đánh hại Chân Lan thành làm nơi sinh sống. Như vậy tất yếu phải có một đội quân trấn giữ để duy trì Na Cổ Lệ, lại coi đây là cứ điểm ở Tây Vực, thậm chí là sau này có thể trở thành trạm trung chuyển thương mại. Từ Mục hỏi, Ba Đất Ngươi, đại khái cần bao nhiêu quân lính? Ba Đất Ngươi đáp, ít nhất 1 vạn người. Bên cạnh, Giả Chu suy nghĩ rồi nói, bên Vệ Phong đã sớm không chờ được nữa, nếu chúa công có ý, không ngại để hắn đến. Tuy nhiên ta đề nghị phối hợp thêm một phụ tá. Các tướng lĩnh Tây Thục vì xuất thân từ tầng lớp thấp, phần lớn trong xương người ta đều có một khí phách lão tử không sợ chết, lão tử chết cũng phải kéo một người đệm lưng. Nhưng theo Từ Mục, đây cũng là một tệ nạn. Người này hỏi, Bá Liệt chưa về, Văn Long không thể đi xa, ta nên cử ai đi? Thực tế Từ Mục muốn cử Ân Hộc, nhưng còn nhiều việc cần Ân Hộc làm. Giả Chu nói, chúa công, ta tiến cử một người quan tướng đường Tây Thục Triệu Đôn. Người này tuy tuổi không lớn, cũng không tài năng như Bá Liệt, nhưng hắn biết ăn nói, lại là người thuộc, đến lúc đó có thể làm phụ tá, cũng có thể làm sứ thần thuyết khách. Từ Mục đáp, đã là Văn Long tiến cử, vậy thì không có vấn đề. Quay đầu lại, Từ Mục lại nhìn Ba Đất Ngươi. Người này nói, Ba Đất Ngươi, ngày mai ta sẽ cử thêm 300 người, cùng ngươi bắt tiến Lương Châu, hội quân với Vệ Phong. Đến lúc đó, dùng 1 vạn quân, phát binh đến Tây Vực gấp rút viện trợ. Ba Đất Ngươi vui mừng khôn xiết, đa tạ Thục Vương. Thục Vương yên tâm, nếu người Chân Lan của ta phục quốc thành công, chắc chắn sẽ không quên ơn đức của Thục Vương. Từ Mục đáp, dễ nói là lợi dụng lẫn nhau, không bằng nói là cùng nhau thành toàn. Có được tài sản từ con đường tơ lụa, khi tranh giành, Tây Thục mới có thể có sức mạnh và lực lượng lớn hơn. Khi ăn dự tiệc, Ân Hộc từ ngoài bước vào, ôn quyền nói, chúa công, Triệu Đôn đến rồi. Từ Mục nói, Lục Hiệp, cho hắn vào. Lục Hiệp cho hắn vào. Không lâu sau, một thanh niên mặc áo nho bước vào. Người này nói, ra mắt Ngô Vương, ra mắt lão sư. Từ Mục hỏi, người là Triệu Đôn? Người này đáp, chính là ta. Tên chữ là Thông Gây Nên, ngồi đi. Thông Gây Nên, ngồi đi. Tây Thục thiếu hụt nhân tài, việc ở quan tướng đường luôn là Giả Chu xử lý, cho nên những người như Triệu Đôn gọi Giả Chu là lão sư không có vấn đề gì. Hơn nữa, Giả Chu ban đầu đã dạy dỗ không ít người đổi giáp bạn, thậm chí cả Thám Hoa. Từ Mục nói, Ba Đất Ngươi, trước tiên làm quen một chút, nói không chừng đến Tây Vực mấy người các ngươi còn cần hợp tác chân thành. Ba Đất Ngươi và Triệu Đôn đều đứng dậy, mỗi người nâng một bát rượu nhạt. Theo như tính toán của Từ Mục và Giả Chu, Nhưng sự ở Tây Vực bây giờ coi như đã tạm đủ. Nói thật, Từ Mục càng muốn tự mình đi một chuyến, ít nhất là để trải nghiệm phong cảnh Tây Vực khác biệt. Vì là do Giả Chu tiến cử, Từ Mục không có ý định khảo hạch. Ánh mắt của Độc Ngạc sắc bén vô cùng. Từ Mục nói, không gây nên, lần này đi cần cẩn thận. Sau khi đánh hại Chân Lang Thành, chủ yếu là thuyết phục. Dù sao các ngươi ở đó, dù có thêm người Chân Lang, quân đội cũng không nhiều. Triệu Đôn hỏi, xin hỏi, Ngô Vương, đều là kỵ binh sao? Từ Mục đáp, tất nhiên là kỵ binh sao? Từ Mục đáp, tất nhiên là kỵ binh. Lương địa sản xuất ngựa cũng không ít. Hơn nữa lần này đi Tây vượt ngàn dặm xa xôi, sao có thể đi bộ được? Triệu Đôn nói, ta vẫn luôn nghiên cứu trận pháp kỵ binh của Thục Vương. Đến lúc đó có thể cùng vệ tướng quân phát huy uy lực của kỵ binh. Từ Mục cũng không keo kiệt, trong quan tướng đường Tây Thục, những trận pháp kỵ binh như của đời sau cũng không thiếu. Đương nhiên, trên danh nghĩa, người khác đều tưởng là do Từ Mục sáng tạo. Từ Mục gật đầu, không tồi, không gây nên. Ngươi còn phải lưu ý một điểm, Vệ Phong tính tình có chút nóng nảy, cho nên trong nhiều trường hợp ngươi phải giữ được bình tĩnh. Triệu Đôn đáp, Ngô Vương yên tâm. Từ Mục nói, đến đây ta và quân sư ở Thành Đô xin chúc hai vị ở Tây Vực giành được thắng lợi. Mọi người cùng uống, cùng uống. Bên Chân Lang Thành, Từ Mục không lo lắng, với một vạn kỵ binh chắc là có thể thành công. Điều lo lắng nhất vẫn là thái độ của các nước Tây Vực đối với con đường tơ lụa. Nếu quân đội hùng mạnh, trực tiếp cử 7-8 vạn người đi, một gậy có thể đánh tan tất cả. Chỉ tiếc Trung Nguyên không phải là thời thịnh thế, mà Tây Thục cũng không phải là quân đội hùng mạnh. Sau khi dự tiệc xong, Từ Mục và Giả Chu cùng lên xe ngựa, chuẩn bị về phủ. Từ Mục nói, Văn Long, uống chút trà nóng giải rượu đi. Giả Chu cười, chúa công, ta không uống nhiều. Dù nói vậy, Giả Chu vẫn cầm lấy chén trà, chậm rãi uống. Người này nói, chuyện ở Tây Vực nếu thành công, coi như là trời giúp, không có các gia tộc quyền thế ủng hộ. Chúa công lại không phải là người khắc nghiệt với người giàu. Tiền của Hàn Đào Sung hiếu kính lại lập tức bị cắt đứt. Ta thường xuyên ngồi trong thư phòng, xem báo cáo thuế của các châu Tây Thục. Xem một chút, không khỏi lại lo lắng. Từ Mục thở ra một hơi. Như Thường Tứ Lang và Tả Sư Nhân đều có gia tộc quyền thế, không ngừng cung cấp của cải. Nhưng Tây Thục không có, vài tiểu gia tộc rải rác, ví dụ như nhà họ Vi, càng giống như là một liên minh. Nếu cứ tìm không ra cách kiếm tiền, chỉ dựa vào thuộc cẩm và buôn bán ngựa, tài chính của Tây Thục chung quy sẽ dần dần cạn kiệt. Người này nói, ta và chúa công đều biết con đường này tuy khó đi, nhưng dù sao đi nữa chính là nơi mà chúa công xuất kỳ chế thắng trong cuộc tranh bá. Bây giờ người dân thiên hạ ai mà không biết danh tiếng của Tây Thục chúng ta. Người dân không có tiền, các gia tộc quyền thế có. Nhưng một khi các gia tộc quyền thế dựa vào, sẽ trở thành cái đuôi to khó vẫy. Hơn nữa, mơ hồ mà nói, theo tình hình từ xưa đến nay, cũng tất yếu sẽ đứng ở phía đối lập với người dân. Đấu tranh giai cấp, thời thái bình có thể che giấu đi, nhưng trong thời loạn thế, một xung đột nhỏ sẽ bị thổi phồng lên vô hạn. Từ Mục nói, Văn Long đừng vất vả quá, ngươi lại sinh tóc trắng rồi. Giả Chu đáp, mấy ngày trước, ta còn bảo tiểu cậu phúc nhổ, không ngờ nó lại mọc ra, có lẽ ta Giả Văn Long thật sự già rồi. Từ Mục nắm chặt tay Giả Chu, trong lòng tràn đầy chua xót. Nửa tháng sau, khi mùa thu hoạch vừa bắt đầu, Từ Mục đang ở ngoài đồng giúp người dân cắt lúa. Bỗng nhiên, nghe tin Đồng Phượng Kính trở về. Mọi người hô, tiểu quân sư về Thục rồi, cung nên tiểu quân sư về Thục. Hắn vui mừng khôn xiết, chạy ra khỏi ruộng, thay áo sạch, rồi dẫn tùy tùng vội vàng ra cửa thành. Người này gọi, Bá Liệt, Đồng Phượng Kính đang ngồi trên xe ngựa gỗ, nghe thấy tiếng gọi, cả người dừng lại. Nhưng không quên lễ nghi, kích động vái chào. Người này nói, Đông Phương Kính ra mắt chúa công. Từ Mục vội vàng đỡ Đông Phương Kính dậy. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Nếu không có Bá Liệt, Hạ Châu đã sớm không giữ được rồi. Khi đó, gián điệp của Yêu Hậu ẩn hiện khắp nơi, Trung Nguyên chìm trong chiến hỏa. Có thể tưởng tượng, lúc đó Đông Phương Kính một mình một xe, chỉ mang theo mười mấy người tùy tùng. Nguy hiểm biết bao, người này nói, Bá Liệt vất vả rồi. Thấy bộ dạng gầy gò của Đông Phương Kính, Từ Mục trong lòng không đành. Một đại quân sư Giả Chu, một tiểu quân sư Đông Phương Kính, vì Tây Thục đã hy sinh quá nhiều. Người này nói, đến đây, theo ta vào vương cung. Ân Hộp đứng bên cạnh, vội vàng khom người xuống, đà chủ, ta đến cổng tiểu quân sư. Không chỉ cả Tây Thục mà cả Trung Nguyên, đến bây giờ ai dám coi thường vị quân sư tàn tật này. Đông Phương Kính nói, thân thể không tiện đa tạ ân hương chủ. Nói xong với ân học, Đông Phương Kính lại quay đầu. Chúa công, chỉ sự ở Hải Châu, chắc không có vấn đề gì. Ta đã xác định người bắt địch rút lui, mới vội vàng quay về. Bây giờ thủ tướng Hải Châu Nhạc Thanh cũng là người trung dũng. Ta đã viết thư cho Du Châu Vương từ Hải Châu cáo biệt, mặt khác còn tiến cử Nhạc Thanh làm định biên tướng Hải Châu. Từ Mục nói, Bá Liệt nhất cử lưỡng tiện. Như vậy, có ơn tiến cử, quan hệ giữa Tây Thục và Nhạc Thanh sẽ lên một tầm cao mới. Đông Phương Kính bình tĩnh cười, chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Dựa vào công lao của Nhạc Thanh, cũng có thể thăng chức. Tuy nhiên, bên người bắt địch, còn có một chuyện kỳ lạ. Từ Mục hỏi, sao thế? Đông Phương Kính đáp, nghe nói là ở biển cát phía sau Thảo Nguyên, rất nhiều bộ lạc tụ tập quân đội, Thác Bạc Hổ lo lắng Vương Đình có biến, lại thêm chiến sự bất lợi, mới vội vàng rút lui. Từ Mục hỏi, bộ lạc biển cát? Đông Phương Kính nói, đúng vậy, ta đã nhờ Nhạc Thanh giao phó cho tổ chức Dạ Kiêu ở Hải Châu, nếu có bất kỳ tin tình báo nào sẽ truyền đến. Từ Mục đáp, Bá Liệt làm việc, ta tất nhiên yên tâm. Một đường nói chuyện, trong lúc vô tình đã đến ngoài vương cung, nghe tin Dạ Chu đã chống gậy, vừa hay đi đến ngoài cung, thần thái bình thản, khuôn mặt vui vẻ. Đông Phương Kính ngồi xuống, giọng nói có chút cay đắng, lão sư gầy đi. Dạ Chu đáp, Bá Liệt cũng gầy đi nhiều. Dạ Chu đáp, Bá Liệt cũng gầy đi nhiều. Tuy nhiên, Tây Thục của chúng ta cuối cùng cũng đã đứng vững ở Giang Nam, diệt Yêu Hậu, cả vùng Giang Nam chỉ còn lại thế lực của Tây Thục và Đông Lăng, Khắc Châu không tính. Theo lời Dạ Chu, chỉ là con lợn, con chó chờ làm thịt. Từ Mục đứng giữa hai quân sư, trong lòng tràn đầy cảm kích. Văn Long, Bá Liệt đều vào cung đi, người nhân chi thuật không sai, nhưng nếu không có hai vị đại mưu này như lần lập kỳ công, Tây Thục không thể đi đến bước này. Đông Phương Kính cười, trên đường về thấy lúa thuộc châu của ta bội thu, trong lúc vô tình miệng ta cũng thèm, không giấu gì chúa công và lão sư, khi ở Hạ Châu dù Du Châu Vương cũng có lúa, nhưng không bằng sản phẩm của thuộc châu chúng ta. Thuộc trung chín quận, không hổ danh thiên phủ. Từ Mục đáp, Bá Liệt nếu thích, lát nữa ta sẽ bảo Hiến Nương chọn chút kẹo trắng, nấu một bữa ngon. Đồng Phương Kinh nói, đa tạ chúa công. Chờ Tôn Huân dân trà, hàng huy xong, ba người chủ tớ theo thói quen lại bắt đầu bàn luận về đại thế thiên hạ. Sau khi kể lại tình hình ở Thương Châu cho Đông Phương Kính nghe, như Từ Mục dự đoán, Đông Phương Kính cũng nhíu mày. Người này nói, nếu theo như lời chúa công, thế lực Lương Vương này sợ rằng sẽ là mối họa lớn của Tây Thục. Về phần Hoàng Đạo Xung, gia chủ của họ Hoàng, ta và lão sư ý kiến nhất trí, dù sao trên đời này chuyện lừa gạt che mắt thiên hạ xảy ra rất nhiều, hơn nữa chuyện này trước sau xảy ra quá đột ngột, không thể tin hết. Nếu Hoàng gia chủ không chết, chúa công có thể tìm đến hắn, có lẽ sẽ tra ra manh mối của Lương Vương. Đông Phương Kính dừng lại một chút, dò dự nói tiếp, chúa công đừng trách ta nói câu khó nghe, trong mắt những người như Lương Vương, chúa công thực ra cũng giống như Ngụy Đế Phương Du ban đầu, đều là những người xuất thân từ tầng lớp thấp, dâm quê đánh chiếm thiên hạ, họ sẽ không coi trọng chúa công. Nhưng may mắn là chúa công đã chọn con đường đi cùng người dân, rất được lòng dân. Từ Mục gật đầu, hắn hiểu Đông Phương Kính không nói sai. Trong thời cổ đại, rất nhiều hoàng đế khai quốc về cơ bản đều dựa vào các gia tộc quyền thế để định giang sơn, ngay cả cao tổ của triều Kỷ cũng vậy. Năm đó được không ít gia tộc quyền thế ở Thục Châu ủng hộ, mới có quân chinh phạt. Giả Chu ở bên cạnh cười, Bá Liệt không biết đó thôi. Vấn đề tiền tài của Tây Thục, dù không có các gia tộc giàu có ủng hộ, chúa công cũng đã có cách giải quyết. Đông Phương Kính hỏi, chẳng lẽ là con đường tơ lụa mà chúa không nói? Giả Chu đáp, không thể gạt được Bá Liệt. Đông Phương Kính nói, những ngành kinh doanh khác, dù là bán gạo hay là bán rượu, chỉ cần ở trong Trung Nguyên, chung quy sẽ có trở ngại. Nhưng nếu thông thương với Tây Vực thì không có vấn đề gì, chỉ cần thông đường là được. Một phen đã nói ra mấu chốt, không chỉ Từ Mục mà cả Giả Chu cũng chợt cảm thấy một trận vui mừng. Từ Mục thậm chí còn may mắn khi Phạt Hổ Man đã nghe theo đề nghị của Giả Chu, trong lúc vô tình đã có được một vị đại mưu quy tâm thiên hạ. Người này nói, Yêu Hậu vừa bị diệt, thiên hạ này chắc sẽ bình tĩnh một thời gian, đây chính là cơ hội tốt của chúa công, có thể nhân cơ hội này bắt đầu việc ở Tây Vực. Từ Mục cũng có ý nghĩ này. Hơn nữa, không chỉ là chuyện ở Tây Vực, còn có bên Vi Xuân, trong lòng hắn có rất nhiều ý tưởng của đời sau, muốn nhờ vào bàn tay khéo léo của vị công tử ốm yếu này từng cái thay đổi. Từ Mục nói, Bá Liệt cứ ở Thành Đô nghỉ ngơi cho tốt một thời gian, cũng không định lại cử Đông Phương Kính đến bên Vu Văn. Mấy hôm trước thấy tóc Giả Chu bạc đi, trong lòng hắn vô cùng chua xót. Nam chinh bắc chiến, hai quân sư đều quá vất vả. Mặc dù có Trần Thước, nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải cẩn thận một chút. Giả Chu bỗng nhiên nói, chúa công có phát hiện không, Tây thuộc của chúng ta không kém gì nội thành. Chúng ta những người xuất thân từ tầng lớp thấp này, đều có tài năng riêng, tụ tập quanh chúa công, được coi là nhân tài đông đúc. Từ một suy nghĩ một chút, phát hiện không sai. Hai quân sư, Triều Nghĩa, Đậu Thông và nhiều chiến tướng khác, còn có những tài năng khác như Vi Xuân, Trần Thước, thậm chí cả những người như Trần Thịnh, phu xe ngựa ở Vọng Châu, cũng bắt đầu dần dần đảm đương được một phía. Người này nói, ngoài chúa công ra không ai có thể làm được, dù là Du Châu Vương cũng không được. Chính vì vậy, mới có sự quật khởi từng bước của Tây Thục. Chúa công cần biết, Tây Thục không phải phù dung sớm nở tối tàn cát cứ chính quyền. Chúng ta những người này đều nguyện theo chúa công, khắc tận thiên hạ 30 châu, mở ra triều đại mới, cũng đều trường dương, uy phục tứ hải. Nghe nghe, Từ Mục cũng bắt đầu mong đợi ngày mà Tây Thục bạch giáp xa hết, cùng các chư hầu thiên hạ tranh giành ngôi vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.